Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, chương 2185, Thiên Tỏa Đồ Văn. Tiểu tử, ngươi loại cảm ứng này, đối với tu luyện đồ linh thuật cường giả mà nói, chính là tha thiết ước mơ. Đây là khải linh cảm ứng, cũng chỉ có ngươi như vậy khải linh thân thể mới có thể lúc nào cũng sinh ra, thật sự là gặp may mắn. Nhàn nhạt bóng dáng nói ra, theo Kỳ La thành chủ giới thiệu, Tần Mặc hiểu rõ đến, đây là nàng cộng sinh linh thể ra, đây là một cái cổ xưa mà cường đại linh thể, có cực cao trí tuệ. Trên thực tế, nó cũng là Kỳ La thành chủ lão sư dạy bảo hắn đạp vào đồ linh thuật tu luyện chi đồ. Khải linh thân thể, đây là tu la giới, đối với địa mạch trận đạo sư thể chất xưng hô sao? Tần Mặc yên lặng lắng nghe, muốn biết thêm nữa, về khải linh thân thể sự tình, chỉ có khải linh thân thể mới có thể ở đồ linh thuật trên việc tu luyện, tiến cảnh nhanh như vậy, vượt quá ta từ lúc chào đời tới nay tưởng tượng. Ra đối với Tần Mặc thể chất, có thể nói là khen không dứt miệng. Hơn nữa, cáo chi Tần Mặc cái chủng loại kia kỳ dị cảm ứng tồn tại. Đây là khải linh cảm ứng, chính là khải linh thân thể. Đối với cường đại linh thể, hoặc là vô thượng đồ linh thuật một loại trời sinh cảm ứng. Mỗi một lần loại cảm ứng này sinh ra, sẽ như là dội vào đầu đồng dạng, gia tốc đồ linh thuật tu luyện tiến cảnh. Loại tình huống này đối với mặt khác cường giả mà nói chính là ngàn năm khó gặp gỡ, đối với Tần Mặc như vậy nhưng lại tương đương thông thường. Nếu là ở xưa nay, loại này khải linh cảm ứng ước chừng mấy tháng sẽ phát sinh một lần. Người như vậy nhiều lần xuất hiện khải linh cảm ứng, chính là tu la linh hoàng bí tàng chi cố. Ra nói ra nguyên do vì sao Kỳ La thành chủ đột nhiên quyết định cải biến hành trình, Tần Mặc sinh ra cảm ứng phương hướng mới được là tu la linh hoàng bí tàng chính thức chỗ đấy. Về phần trước khi dò xét đến địa điểm, lộ ra là giả dối. Người tiểu tử này thật là không tầm thường. Lúc này đây tu la linh hoàng bí tàng, ngươi nếu có thu hoạch mấy năm ở trong, có thể trở thành phương Bắc Đại Châu một đời cao thủ trẻ tuổi. Ra như vậy mong đợi. Phanh, tại Tần Mặc vị trí vạn dặm bên ngoài, tại đây vầng sáng trùng thiên, vô cùng sáng lạn. Như vậy động tĩnh vốn là giấu giếm bất trụ ngoại giới, nhưng là tại bốn phía có một tầng màu xám màn hào quang phong tỏa tại đây, lại để cho đầy trời vầng sáng không cách nào tiết ra ngoài. Mơ hồ trong đó, khả dĩ chứng kiến, tại đầy trời quang hoa chung, có một tòa cổ điện đứng vững, làm như treo trên bầu trời vào hư không ở bên trong. Như ẩn như hiện, chung quanh, có phần đông cường giả thân ảnh, hình bóng chác chác, chiếm cứ có lợi địa hình, nhưng lại ai cũng không có dẫn đầu động tay. Tại cổ trên điện không, có một cái cực lớn đồ văn, như là một quả thiên tòa, phong tỏa cung điện, lại để cho người khó có thể tiến vào. Oanh, một đạo cực lớn linh thể ngang trời, dương cánh bay lượn, như là phượng hoàng dương cánh. Hắn lực lượng cường đại tràn ngập thiên địa, lại để cho hy vọng của mọi người chi biến sắc. Cực lớn linh thể đâm vào đồ văn lên, phát ra một hồi thê lương kêu thảm thiết, phi tốc lui về phía sau. Nhưng vẫn là chậm một bước, trên người lực lượng bị đạo kia cực lớn đồ văn hút đi nhất thời nữa khác. Thật đáng sợ phệ linh đồ văn, đây là tu la linh hoàng thủ bút sao? Có người nói nhỏ, đạo kia cực lớn linh thể rất đáng sợ, thực lực đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong, bị người nhịn đau lấy ra, muốn đột phá cổ điện phong tỏa, nhưng không ngờ hoàn toàn là không công mà lui. Ngoại trừ tu la linh hoàng, còn có người nào ngưng tụ thành cường đại như vậy phệ linh đồ văn? Truyền thuyết, vị kia tồn tại tự là dựa vào chiêu thức ấy phệ linh đồ văn, công phá Thánh Nguyệt Sơn nhất trọng thiên hố, Có người thấp giọng hô, nhưng lại xác định nơi này là Tu La Linh Hoàng bí tàng chính thức chỗ địa phương. Về phần trước đây, ngoại giới nghe đồn chính là cái kia bí tàng địa điểm. Thì là một ngày nghỉ tin tức, có người cố ý phóng xuất, hoặc người tai mắt, truyền thuyết, Tu La Linh Hoàng sông Thánh Nguyệt Sơn truyền kỳ cuộc chiến. Trong đó một đạo rãnh trời, tự là dựa vào phệ linh đổ văn công phá. Trước đó, đạo kia rãnh trời nghe nói không gì phá nổi, coi như là Tu La Hoàng tộc lão tộc trưởng, nếu là không có cái chìa khóa, cũng không cách nào xông qua đạo kia rãnh trời. Tu La Linh Hoàng bí tàng Ahat, nếu là có thể đủ có được, chúng ta có thể tung hoành thiên hạ, trở thành đời thứ hai Tu La Linh Hoàng. Truyền thuyết, Tu La Linh Hoàng thu chính là cái kia linh thể, chính là Tu La giới trong truyền thuyết cổ xưa linh thể. Nói không chừng còn tại, nếu có thể đủ nhận thức ta làm chủ, chẳng lẽ không phải là lập tức nhất phi trùng thiên? Chúng cường giả nói thầm, đều là có vô cùng tham lam, như vậy bí tàng quá mê người rồi, đủ để kinh thế, thế nhưng mà, đạo kia đồ văn như là một đạo rãnh trời, mặc cho những này cường giả như thế nào oanh kích, đều là không làm nên chuyện gì, cái này để ở chàng các cường giả lo lắng không thôi. Hiện tại chỗ này bí tàng địa điểm còn phi thường che giấu, đến đây tranh đoạt thế lực còn không nhiều lắm, nếu là tại đây vị trí triệt để bạo lộ, tắc thì hội đưa tới phương Bắc Đại Châu tất cả thế lực lớn. Đến lúc đó, nhất định là một hồi gió tanh huyết vũ, ở đây chúng cường giả ở bên trong, chỉ sợ có một nửa đều đánh mất tranh đoạt bí tàng cơ hội. Đây là chúng cường giả không muốn chứng kiến, ai có thể mở ra đạo này đồ văn, ta nguyện dùng một kiện đại lục cấp thần khí đem tặng. Mở ra đạo này đồ văn chi nhân, tắc thì có thể trở thành ta tông đệ tử hạch tâm, truyền thụ bổn tông cái thế tuyệt học. Ở đây tất cả thế lực lớn đều hứa dùng trọng thù, nhưng lại không người đứng ra. Đạo này đồ văn như là một tay thiên tòa, căn bản không có mở ra khả năng. Chúng cường giả lo nghĩ không thôi, như vậy mang xuống thật sự không phải biện pháp. Phanh, đúng lúc này, này tòa cổ điện chấn động, có một đạo khó lường khí tức lao ra, xuyên qua này đạo đồ văn, bay thẳng hướng phía chân trời, làm như rót hướng không biết tên phương xa. Một màn này khiến cho chúng cường giả khiếp sợ không thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên rồi. Nửa tháng đến, cổ điện không ngừng có dị động, mà lại càng ngày càng nhiều lần. Như vậy dị động lại để cho chúng cường giả sinh ra đủ loại phỏng đoán, hoài nghi như vậy động tĩnh rất có thể là Tu La Linh Hoàng hậu đại trên đời mới có thể khiến cho phản ứng như vậy. Tu La Linh Hoàng hậu nhân thật sự tồn tại sao? Không phải truyền thuyết Tu La Linh Hoàng cả đời chinh chiến cũng không có hồng nhan chi kỷ, tại Thánh Nguyệt Sơn cuộc chiến về sau bị phần đông thần bí đại cao thủ vây quét, trọng thương không chừng trị sao? Đây chỉ là nghe đồn mà thôi, chân tướng như thế nào, ai lại biết đạo? Dùng Tu La Linh Hoàng kinh thiên thủ đoạn, lưu lại huyết mạch cũng không phải là việc khó. Rất nhiều người suy đoán liên tục, đã là phân ra đội ngũ, tiến về trước đạo kia khó lường khí tức phương hướng, tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Cùng một thời gian, khoảng cách cái này tòa cổ điện chỗ, ước chừng ở ngoài ngàn dặm một chỗ gò núi, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một cổ lành lạnh khí cơ bắt đầu khởi động, tướng không gian chung quanh thiết cát, sao cát, ra từng đạo vết rách. Những này thân ảnh ngẩng đầu, cũng chú ý tới cái kia khó lường khí tức động tĩnh, nhào nhào lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là Tu La Linh Hoàng bí tàng khí tức sao? Có ai tác động bí tàng bên trong đích lực lượng cường đại? Chẳng lẽ là Tu La Linh Hoàng huyết mạch? Trong tộc không phải nói Tu La Linh Hoàng cũng không có con nối dõi. Lúc trước cái kia một lần vây quét, hắn tuy là phá vòng vây, cũng là sống không được bao lâu. Trong đó mấy cái thân ảnh nói thầm, kinh dị bất định, theo sau, dò xét tinh tường, một cái lạnh như băng thanh âm dễ nghe vang lên. Hạ đạt mệnh lệnh, một thân ảnh ôm quyền lĩnh mệnh, hướng phía cái hướng kia, như bay mà đi. Ngưu Thành dùng tây, mấy ngàn dặm địa phương, một tòa cổ xưa tiểu thành trì trung, Tần Mặc đợi lặng lẽ đến cái này tòa tiểu thành, tìm được một cái khách sạn đặt chân, âm thầm dò xét Tu La Linh Hoàng bí tàng chỗ. Phanh, trong phòng, Tần Mặc đang tại nhập định, đột nhiên thân hình chấn động, quanh thân hiển hiện từng đạo đường vân, tự nhiên đan vào thành đồ văn, tại hắn quanh người xoay quanh. Tình cảnh này kinh động đến Kỳ La thành chủ, vội vàng chạy đến, phong tỏa gian phòng không gian chung quanh. Tiểu tử này lại một lần khải linh cảm ứng. Kỳ La thành chủ kinh hô, nàng trước khi nghe Tần Mặc nói, những ngày này không ngừng có khải linh cảm ứng, tuy là tin tưởng, nhưng vẫn là khó có thể tin. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy một màn này, Kỳ La thành chủ đôi mắt dễ thương trợn to, tràn đầy bất khả tư nghị. Như vậy khải linh cảm ứng, không khỏi cũng quá. Bên cạnh, Ngân Dừng cho rằng Tần Mặc xảy ra vấn đề, vội vàng thỉnh Kỳ La thành chủ ra tay, là giải thích quyết khốn cảnh, ở nơi này là xảy ra vấn đề. Hắn như vậy khải linh cảm ứng, thế nhưng mà tu luyện đồ linh thuật võ giả tha thiết ước mơ. Kỳ La thành chủ cười khổ, nàng có chút bị đả kích đã đến, nàng đã từng trải qua khải linh cảm ứng, cũng xa không kịp Tần Mặc giờ phút này tình huống. Trong phòng, từng đạo vầng sáng lập lòe, hình thành một vài bức nguyên vẹn đồ văn, tại Tần Mặc quanh người quanh quẩn, như vậy cảnh tượng rất thần thánh, có loại không hiểu cảm giác áp bách. Ngân Dừng không khỏi nhíu mày, bằng nó nhạy cảm cảm giác, phát hiện hình như có một loại khó lường lực lượng rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Đây là cái gì lực lượng? Hồ Ly âm thầm nói thầm. Lúc này, Tần Mặc trong đầu hiển hiện từng màn cảnh tượng, hắn thấy được một thân ảnh đứng lặng trong thiên địa, cùng rất nhiều cái thế cường giả quyết đấu, giết đến thiên hôn địa ám. Cái kia thân ảnh chung quanh có ba đầu linh thể, kỳ thật thực lực cao đến dọa người, vượt quá tưởng tượng của hắn. Khủng bố như vậy linh thể, Tần Mặc thân hình cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích. Hắn có được địa mạch trận đạo sư thể chất, đối với linh thể cảm giác vô cùng nhất nhạy cảm. Cái kia ba đầu linh thể quá kinh khủng, khí tức như ngập trời núi lửa, phóng lên trời, ra vân tế nhật. Không hề nghi ngờ, cái này ba đầu linh thể vị giai, so với Kỳ La thành chủ bên người ra, cũng là muốn đáng sợ nhiều lắm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.